Cha ta là rồng, chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 24 Editor, Linsmix Beta, Sorin Yumi. Tín không tự chủ được nhìn về phía Ngao Quang, mà đối phương cũng đang nhìn chằm chằm vào y, duỗi ra một ngón tay, ở trên cổ làm động tác xẹt một cái, đó là động tác cắt cổ mà Jiong, ánh mắt tựa hồ muốn nói. Nếu nói ra, sẽ giết ngươi. Đáng sợ quá đi, đây rõ ràng là uy hiếp mà. Tín tiến thoái lưỡng nan, mồ hôi lạnh ứa ra đầm đìa. Thần tiên đang ở đâu? Linsmix, WordPress, com ai cũng được, mau tới cứu ta với. Bộc bạch ngươi không phải là thần tiên sao? Kêu người khác làm gì? Tự cứu mình đê, định luật vĩnh hằng của tiểu thuyết là, ngay tại giờ khắc nghìn cân treo sợi tóc thế này, thần tiên cứu khổ cứu nạn sẽ không xuất hiện, nhưng yêu quái sẽ đột nhiên nhảy ra vài con, hơn nữa còn khiến cho tình huống càng thêm hỗn loạn. Chư vị đang nói tới thiếp thân sao? Kiểu xưng tôi của phụ nữ, thường có địa vị cao. Ngày xưa, thanh âm không lớn nhưng lại rõ ràng vang lên bên tai mỗi người. Mặt hồ tựa như gương sáng bắt đầu nhanh chóng kết băng, hàn băng trắng muốt kéo dài tới tận bình đài tạo thành một băng lộ nối với bờ. Nữ tử mặc một bộ kimono màu trắng chậm rãi bước đi trên mặt băng. Cổ áo kimono mở rộng, lộ ra bờ vai tuyết trắng, mái tóc dài lam sắc chạm đất, khuôn mặt thanh lệ khiến không ai có thể tưởng được đây chính là vị tuyết nữ điên cuồng người đã làm cho Trung Hoa đại lục một phen khốn khổ vì tai họa. Nữ tử đi đến bình đài, đối mặt với Long Đế Điện Hạ. Linsmix, WordPress.com có lẽ do trước kia thần trí của tuyết nữ không thanh tỉnh cho nên mới làm ra những phản ứng bản năng khiến người kinh sợ. Mà hiện tại đã khôi phục thần trí, tuyết nữ lại có một loại khí chất lãnh lệ cao quý, cho dù đối mặt với Long Đế Điện Hạ cũng không lộ ra một chút sợ hãi. Không ai nói chuyện, không khí thực quỷ dị, sự yên tĩnh kia khiến cho người ta ngạt thở. Tín không ngừng chảy mồ hôi lạnh, y phảng phất có thể cảm nhận được giữa không trung điện quang hỏa thạch vô hình chớp lóe, chỉ cần có chút dị động, núi lửa liền bùng nổ. Quay đầu muốn nói các huynh đệ khác nghĩ biện pháp, lại thấy bọn họ đã tạo thành một vòng tròn, ở giữa là trang giới bình tĩnh đến trầm mặc. Tín rất vui mừng khi thấy có người đã sớm nghĩ được biện pháp xử lý, trang giới quả nhiên rất đáng tin cậy. Linsmix, WordPress.com mà người được cho là vô cùng đáng tin cậy lại bình tĩnh mở miệng. Mọi người đặt cược đi, ta đặt điện hạ sẽ ra tay trước, nhưng bé rồng con còn ở đó, hắn sẽ không ra tay trước đâu. Ta đặt tuyết nữ đại nhân sẽ ra tay trước, ta đặt cả hai bên, mồ hôi tuôn ào ào như thác trên đầu Tín liền xuất hiện n cái chữ thập. Các ngươi đang làm cái gì vậy hả? Quay đầu lại nói, phụ thân, người nói với bọn hắn một tiếng đi. Khuyển thần sủa một tiếng, đem cục xương đặt ở chữ. Tuyết nữ, trên bàn đặt cược, Tín té xỉu, định luật vĩnh hằng của tiểu thuyết ngay tại lúc tình hình tưởng như đã đến hồi gay cấn, thì tình tiết lại đột nhiên rẽ sang một hướng khác. Linsmix, WordPress.com chỉ thấy tuyết nữ, bùm, một tiếng quỳ dạp xuống đất cái trán chạm đất đối Ngao Quang làm đại lễ quỳ lạy. Mọi người nhất thời ngơ ngẩn, chỉ có trang giới là vẫn bình tĩnh như trước nói. Hai bên đều không có ra tay, nhà cái thắng. Những người còn lại trong bát khuyển đều té xỉu. Ngao Quang có chút giật mình, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại liền hiểu rõ đầu đuôi. Thiên Hữu muốn đi qua đỡ nàng dậy lại bị Ngao Quang ôm chặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết tộc trưởng tuyết tộc làm thế này là có ý gì? Giọng nam trầm thấp uy nghiêm vang lên. Lúc trước đã làm nhiều việc đắc tội, thỉnh điện hạ rộng lượng tha thứ. Tuyết nữ vẫn quỳ rạp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Ngươi cũng không xúc phạm đến ta, nhưng ngươi lại thương tổn long tử của ta. Hẳn là ngươi nên thỉnh tội với nó mới đúng. Tuyết nữ chậm rãi ngẩng đầu nhìn Thiên Hữu, giọng nói mang theo hổ thẹn nói. Thực xin lỗi tiểu công tử, ta làm ngươi bị thương, ta hướng ngươi bồi tội. Ngươi muốn trách phạt ta như thế nào cũng được. Nói xong lời cuối thanh âm càng ngày càng nhỏ, tựa hồ có chút nghẹn ngào. Thiên Hữu vốn cảm thấy nàng thực đáng thương, hiện tại lại càng không nỡ trách nàng. Linsmix, WordPress.com thấy nàng như thế liền lập tức nói. Tuyết nữ A-di, ta biết ngươi cũng không phải cố ý, chuyện này cũng không thể trách ngươi được, hiện tại ta cũng không sao rồi, ngươi mau đứng lên đi. Nhưng tuyết nữ vẫn quỳ trên mặt đất như cũ, hơn nữa hai tay lại chạm đất cúi thấp đầu. Thế nào, không phải Hữu Nhi đã tha thứ cho ngươi rồi sao? Sao còn không đứng lên? Ta còn có một việc muốn nhờ cầu điện hạ giúp thiếp thân tìm hài tử. Lời vừa nói ra, mọi người rốt cuộc cũng hiểu vì sao tuyết nữ lại hành động khác thường như vậy. Linsmix, WordPress.com nữ tử tuyết tộc đều rất cao ngạo, không dễ dàng hướng người khác cúi đầu cho nên các chức vị quan trọng trong tộc đều do nữ tử đảm nhiệm mà vị này lại chính là tộc trưởng của tuyết tộc. Vì muốn mượn sức mạnh của long tộc không thể không cúi đầu xin giúp đỡ. có thể thấy được nàng đã bị bức đến đường cùng, cũng có thể thấy được với nàng mà nói thì hài tử này rất quan trọng. Thấy Ngao Quang không lên tiếng, Tuyết Nữ liên tục dập đầu. Van cầu ngài, với năng lực của ngài nhất định có thể tìm được nó. Van cầu ngài, ta cũng cầu ngươi, xin ngươi hãy giúp đỡ nàng. Huyền thần màu trắng cũng quỳ phục ở trước mặt Ngao Quang, gia nhập hàng ngũ xin giúp đỡ. Mà mấy người bát huyền đương nhiên cũng cùng nhau quỳ xuống. Phụ thân, Thiên Hữu kéo kéo ống tay áo của phụ thân. Nếu là cậu lên tiếng thì hắn nhất định sẽ giúp. Linsmix.wordpress.com Nhưng phụ thân không nhận giúp việc này thì ắt hẳn có nguyên nhân. Chính mình lại mù quáng yêu cầu, như vậy có phải quá tùy hứng rồi không? Có thể làm phiền phụ thân không? Bộc bạch các vị khách quan nhìn xem, cái này gọi là tự tìm phiền não, nè, thấy hải tử muốn nói lại thôi. Tuy trên mặt là biểu tình khẩn cầu nhưng trong mắt lại hiện lên chút do dự. Tâm lý tả của Ngao Quang cười đến sung sướng, nhưng mặt ngoài vẫn nghiêm túc như trước. Hữu Nhi, ngươi muốn giúp nàng sao? Hải tử cắn môi dưới, không biết phải trả lời như thế nào. Kỳ thật cũng không phải là không thể giúp nàng. Bất quá Hữu Nhi muốn dùng cái gì để đổi lại? Nam tử dùng thanh âm rất nhỏ, nói bên tai hải tử chỉ đủ để hai người nghe. Linsmix.wordpress.com Giọng nam trầm thấp từ tính đặc biệt mang theo dục cảm, ngôn ngữ cũng vô cùng khiêu khích. Nhưng Thiên Hữu cũng không hiểu rõ ý tứ của hắn nên vô tình nói ra lời càng có tính khiêu khích hơn. Như vậy phụ thân muốn Thiên Hữu làm gì? Chỉ cần có thể giúp đỡ bọn họ, Thiên Hữu cái gì cũng nguyện ý làm. Câu nói của tiểu hài tử thật sự chính là lửa cháy đổ thêm dầu. Nếu là người bình thường thì đã sớm củi khô bốc lửa, nhưng Ngao Quang thật đúng không phải. Người, bình thường, Linsmix, WordPress, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn tuy đã sớm biết tiểu hài tử không hiểu ý của mình, nhưng vẫn nên lợi dụng một chút, về sau nhất định có chỗ dùng. Vậy Thiên Hữu phải nhớ kỹ mấy câu này, không được quên nha. Ngao Quang duỗi ra ngón út dứt khoát ngéo tay Thiên Hữu. Một lời đã định tuyệt không nuốt lời. Sorin Yumi, xong, lại bán lần hai còn tự tay đếm tiền nữa, Ngao, cách chương.